Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất, với danh nghĩa của anh đi thu dưỡng một cô gái lớn như vậy, anh là tâm tồn tại cái gì? Chẳng lẽ anh thích cô ấy? Cô vọt tới trước mặt anh, ép hỏi thúc giục. Em đừng đoán mò, anh làm sao có thể thích cô ấy? Anh thu dưỡng cô ấy là vì anh nợ cô ấy rất nhiều. Anh bình tĩnh nói. Thiếu cô ấy, anh nợ cô ấy cái gì? Tiền sao? Nghĩa tình sao? Cô cười lạnh, trực giác nhận định anh đang nói dối. Cũng không phải. Chuyện này nên là sẽ không anh lấy cớ đi. Dùng làm cớ để che giấu anh thay lòng đổi dạ. Cô vì phản bội mà đau lòng. Em có thể hay không bình tĩnh một chút nghe anh nói. Anh bắt lấy cánh tay của cô. Cái này, em như thế nào có thể bình tĩnh? Xuân ngoại một thời gian, một hồi liền thấy bạn trai của chính mình chưa chấp một cô gái. Nếu là anh có thể tâm bình khí hòa sao? Có thể sao? Cô càng lúc càng kích động. Đến sau lại cơ hồ không thể khống chế được thét chói tai. Anh thu dưỡng cô là vì anh nợ nàng hai cái mạng. Bởi vì anh rất cha mẹ của cô ấy. Anh khàn khàn giống to. Nàng kinh ngạc trố mắt. Anh đang nói cái gì? Là anh hủy hoại nhà cô ấy. Hại người nhà cô ấy chết. Hại cô ấy hết thảy, không biết đến hung thủ chính là anh. Anh như bị bệnh tâm thần lồng lộn. Quanh cần ở trong phòng toàn bộ giống to nói hết. Thời gian tựa hồ tại đây một khắc cấp tốc trở về. Trở lại mùa hè năm trước, anh 17. Sự việc kia làm tâm linh anh trong nháy mắt thẳng huyết đồng lại. Gió thực lạnh, đêm thực tĩnh, bóng đêm ở rừng núi rất đẹp. Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm khoái xong xuôi. Nghe tiếng gió thổi bên tai gạo thét, khơi gợi tế bào cản trở của tuổi trẻ. Thật vất vả gạt người nhà một mình đi ra ngoài. Chiếc xe mới mua là xe nhập khẩu có tính năng siêu bổng, quả thực sống như muốn bay lên trời. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Anh hưng phấn càng mãnh liệt, anh cười to, điên cuồng mà gầm rú. Đi quá một cái lại một cái biển báo, anh không giảm tốc độ, ở trên đường núi uyển chuyển liều mạng, sống như khiêu chiến với sự can đảm của chính mình. Đột nhiên có một ánh sáng trên đường núi tiến vào trong mắt anh. Anh không kịp tránh, phanh gấp trượt xuất xe. Có tiếng động thật lớn phía sau, ngay sau đó là một trận nổ thật mạnh. Ánh lửa như nước mắt của quỷ thiêu cháy hướng anh. Quần áo anh cháy, đầu của anh cũng phát hỏa, xã anh cũng cháy. Không, không, không cần. Hắn kinh hãi kêu lên chạy như điên, toàn thân là lửa. Tôi không xong, phạm bất diệt, phỏng phất muốn đem cả người anh đốt thành tro. Không. Đường Tắc An lồng lộn ngồi dậy, hoảng sợ mở mắt ra mới phát hiện chính mình lại nằm mơ. 7 năm đến nay chưa từng gặp cơn ác mộng. Đại hướng Lý Thị Vân nói ra bí mật này, tâm linh sâu không động, dường như quỷ sẽ khỏi trói buộc, lại lần nữa đem anh bắt giữ, sẽ cắn nuốt anh. Cúi đầu nghiền chính bàn tay chính mình, hơi hơi phát run. Chôn sống 10 năm, cố gắng quên đi, đến gây tê chính mình, là cho đầu óc nghĩ đến chuyện gì cũng không từng phát sinh. Cố ý bắt nó trở thành một hồi ác mộng, chỉ cần tỉnh lại mộng liền biến mất, chưa từng tồn tại. Nghĩ nó quả thật đã xảy ra, cũng quả thật đã tồn tại. Cho dù trong đầu anh đã quên, tâm cũng sẽ giúp anh chặt chẽ nhớ kỹ. Nặng nề mà thở ra một hơi, sau mặt anh trắng bệch, đi xuống giường, mở ra giá sách. Theo khóa ngăn kéo mở ra, hé ra mảnh giấy cắt từ báo đã ố vàng. Trên báo là hình ảnh chụp cảnh, cháy hoàn toàn. Ảnh chụp và tiêu đề bài báo cũng không lớn, viết: nửa đêm sườn núi mất hồn, hư hư thực thực, rượu giá Tràng Sơn. Phóng viên đối với sự kiện chiếc xe bị cháy ở sườn núi hẻo lánh, đưa tin thật sự là giảm đi nhiều. Phảng phất chỉ là một địa phương nhỏ, nên tin tức trên trang báo được viết bằng văn vẻ nhẹ nhàng. Nếu không nghiêm kỹ, thực dễ dàng bị xem nhẹ. Bất quá tin tức nhỏ này đối với Đường Tắc An mà nói, lại lớn đến đủ để phá hủy toàn bộ cuộc sống của anh. Lớn đến ảnh hưởng toàn bộ tình hình cùng cuộc sống sau này của anh. Ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ nhắc tới. Nhà họ Đồng 3 người, có 2 người chết, 1 người bị trọng thương. Cùng với cảnh sát không bỏ qua khả năng chủ xe vì né tránh xe đối diện mà xảy ra sự việc đáng tiếc. Hoài nghi khả năng xe đối diện ở sườn núi hoành hoành đi với tốc độ lớn, sau khi gây chuyện lại chạy vô tung vô tích. Những chữ đó thân thể nghiện không được run run, ngược lại là một trận buồn đau xôn xẩy. Hắn liều mình hô hấp, cố gắng làm dịu đi vết sách dưới đáy lòng đang bị một lực đạo mãnh liệt xé ra. Anh chính là người gây tai họa, lại hốt hoảng bỏ chạy, là hung thủ giết chết một đôi vợ chồng, là tội phạm đã gây họa lại thấy chết mà không cứu. Là anh, chính là anh. Khi đó nếu anh lập tức tiến lên cứu giúp, nhà họ Đồng có lẽ sẽ không thảm như vậy. Nhưng anh lại không làm vậy, mà sợ tới mức đào tẩu. Sau đó anh không có can đảm hướng cha mẹ hoặc người trong nhà thừa nhận chính mình gây tội đi. càng sợ sự kiện khi sáng tỏ sẽ phá hủy bộ mặt của Đường gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net